Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 61. Thương lộ thê tử, 39 thành lũy. Lần đầu tiên tới nhân loại sinh tồn địa điểm Bạch Mạn Thanh. Tại tầng thứ 2 thương nghiệp quảng trường gặp được rất nhiều thú vị sự vật. Một chút chưa từng thấy qua trang sức, một chút chưa từng thấy qua phục sức. Cho dù tính tình lành lạnh, nàng vậy cảm giác được vui sướng cùng mới lạ. Vậy liền không truy cứu nữa Đường Nhàn nói, nhân gian hung hiểm, luận. Hiển nhiên trước đó nói qua, từ Hạo Kiếp cấp nhân loại trong tay đoạt qua mấy quyển không xuất bản nữa sách. Cũng là biên soạn, nhưng nữ nhân chính là như vậy. Nàng cao hứng lúc, cho dù biết ngươi lừa nàng, cũng có thể thiên hạ đại xá. Trái lại, cũng có thể trực tiếp tuyên cáo tử hình. Đường Nhàn là may mắn. Kim tự tháp trước mắt mà nói, tầng thứ 2 mặc dù diện tích bên trên so ra kém Bách Xuyên thị, nhưng cửa hàng rất nhiều, náo nhiệt phi phàm. Đường Nhàn đầu tiên làm sự tình liền là mang theo Bạch Mạn Thanh đi cửa hàng đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Không riêng gì muốn cho Bạch Mạn Thanh mua, vẫn phải cho Lê Tiểu Ngu, Khanh Cửu Ngọc, Kiều San San, Đông Nhiễm, bao quát Đường Tác Giá, Linh Y cái tuổi này hài tử mua. Tại có Bách Xuyên thị bây giờ, Đường Nhàn nhìn kim tự tháp thuận mắt rất nhiều, thì tương đương với nhìn một tòa siêu cấp đại kho hàng. Nhất là tại lấy mỏ vì tài phú kim tự tháp bên trong, Đường Nhàn khó mà nói mình rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Nhưng ít ra đi dạo shopping, đem ưa thích đồ vật bỏ vào mua sắm trước xe, không cần nhìn giá cả. Có nghiên cứu cho thấy, tại từ nghèo khó dần dần biến thành giàu có trong quá trình, tiêu phí mang đến khoái hoạt, so đạt tới nội tâm kỳ vọng giàu có lúc, càng cường liệt hơn. Đường Nhàn liền là như thế này, mà Bạch Mạn Thanh xuất phát từ ấn tượng đầu tiên, cũng cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì những vật phẩm này bị Đường Nhàn nói rất đắt. Tỉ như giá trị liên thành rửa mặt sữa, thiên kim khó cầu bạch xa chuyện, cái này chút hoang ngôn mặc dù đã bị vạch trần, nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn là mang theo một chút tư duy theo quán tính, cho rằng nơi này đồ vật đều rất đáng tiền. Đường Nhàn vậy phát hiện, không quản là xinh đẹp nữ nhân, vẫn là lành lạnh nữ nhân, tặng lễ đều là vạn năng tăng lên hảo cảm phương pháp. Bạch Mạn Thanh đối Đường Nhàn độ thiện cảm lại về tới, cảm mến, đánh giá. Hướng dẫn mua vậy thích nhất Đường Nhàn dạng này khách nhân. Mặc dù hắn ra vẻ Đường Cát Khả Đức là một vị què chân lão thân sĩ, nhưng này tấm hóa trang xem xét liền là quý tộc, 5-60 tuổi tuổi đã cao, còn mang theo chừng 20 nữ hài tử dạo phố mua sắm. Dạng này sự tình hướng dẫn mua nhóm vậy thấy rất nhiều. Chỉ là chưa từng thấy qua Bạch Mạn Thanh xinh đẹp như vậy. Bạch Mạn Thanh bày ra cường đại tiêu phí trình độ, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ trang điểm, quần áo, còn có các loại thư tịch CD. Bạch Mạn Thanh cảm giác đến thế giới loài người thật tốt đẹp. Cho dù nàng không có ý thức đến, cái này chút mỹ hảo đều là dùng tiền tích tụ ra đến. Cũng may Đường Nhàn thật rất có tiền. So sánh với Bạch Mạn Thanh, Đường Phi Cơ liền rất tốt đuổi. Mặc dù cửa hàng phụ trách nhân viên phục vụ, cũng không biết vì sao a vị này tướng mạo anh tuấn xuất khí, người lại cao to tráng kiện đại nam nhân sẽ ở đồ chơi trong vùng đi dạo mua sắm về sau, Đường Nhàn liền cho Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ an bài chỗ ở. Cái này một rắn một lòng nhìn nhau hai ghét, Đường Nhàn liền an bài hai gian phòng. Tại Thanh đây hết thảy thủ tục làm tốt về sau, Đường Cát Khả Đức lão tiên sinh mới chậm rãi đi đến tầng thứ 4. Bởi vì Bạch Mạn Thanh khăng khăng muốn đi theo, Đường Nhàn cũng không có cự tuyệt. Tổ đốn thánh thụ trái cây có thể mang đến tiến hóa, trước đó chỉ có một viên, Đường Nhàn không dám tùy tiện dùng xong, nhưng chuyện này hắn một mực nghĩ tới. Bây giờ qua hơn một tháng, Đường Nhàn muốn nhìn một chút sự tình tiến triển tại tầng cấp lối vào. Đường Nhàn nhìn xem cửa thông đạo áp phích, nhíu mày, 39 tầng làm trước mắt một cái duy nhất mở ra tầng thứ 8 thành lũy. Cũng là duy nhất có lấy thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp thành lũy. Lê Vạn Nghiệp tự nhiên sẽ tìm cách nghĩ cách chế tạo đại lượng thẩm phán kỵ sĩ. Chỉ là Đường Nhàn không nghĩ tới là ở chỗ này lại có thể nhìn thấy như thế một chương quảng cáo. Tựa như là thế kỷ 20 bên trong lá nước Mỹ chiêu binh quảng cáo một dạng. Khen tấm áp phích miêu tả lấy thẩm phán kỵ sĩ ngoại hình. Tại trải qua nghệ thuật phong cách xử lý về sau, thẩm phán kỵ sĩ xác thực có một loại cơ giáp Mỹ cảm. Tựa như hơn 1.000 năm trước các nam nhân ưa thích cao tới một dạng. Các cô nương luôn luôn không hiểu, coi là chỉ có trẻ con mới sẽ thích cái kia chút đồ chơi. Nhưng cơ giáp vĩnh viễn là nam nhân lãng mạn một trong. Tức liền đến 30 tuổi 40 tuổi, cũng không ít người siêu tập cao tới. Thanh đồng khải giáp phê thân thẩm phán kỵ sĩ, liền có một loại mềm hóa cơ giáp cảm giác. Trên poster còn viết cùng A một hàng chữ, thiên phú quyết định chúng ta vận mệnh. Nhưng vận mệnh thật không thể sửa đổi sao? Gia nhập chúng ta đi, trở thành thẩm phán kỵ sĩ, cải biến chính mình vận mệnh. Người đem hội thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cao hơn vinh dự, cũng đưa thân tại cao tầng. Đường Nhàn không có đứng ở chỗ này quá lâu. Hắn đóng vai vị này lão thân sĩ hiển nhiên cũng không phải là một người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Hắn chỉ là yên lặng tiến về tầng thứ tư. Trong đầu hồi tưởng đến tinh hạc một chút tin tức, trật tự giả là thông qua sinh mệnh chế tạo ra cơ giới thể. Nếu như tinh hạc nói không giả, cái kia câu nói này cơ hồ đã biểu lộ thẩm phán kỵ sĩ chế tác vật liệu. Tống Khuyết trước đó vậy dò xét qua, hiển nhiên cũng là đem đại lượng thẩm phán kỵ sĩ sinh ra cùng tầng dưới chót nhân viên mất tích hai. Chuyện này muốn đến cùng một chỗ. Đường Nhàn nắm nắm đấm, tất cả tốt tâm tình đều khi nhìn đến áp phích sau biến mất. Đây là sao mà ác liệt hoang ngôn? Đại lượng bắt tầng dưới chót nhân viên chế tạo thẩm phán kỵ sĩ quá trình, để rất nhiều người đều có chú ý tới. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu điều tra những người này đi nơi nào. Vì đem những phiền toái này giải quyết hết, thế là Lê Vạn Nghiệp nghĩ đến một cái độc hơn phương pháp. Dù sao không có ai biết thẩm phán kỵ sĩ là thế nào chế tạo. Dù sao cũng không người nào biết những thẩm phán kỵ sĩ đó. Đến cùng là máy móc còn là sinh mệnh. Cho nên Lê Vạn Nghiệp vậy mà trực tiếp đem chiêu mộ thẩm phán kỵ sĩ công khai hóa. Tựa như là tại chiêu mộ quân chính quy một dạng. Cải biến tầng dưới chót vận mệnh. Thu hồi được xưa nay không từng có qua vinh dự. Có được cường đại lực lượng. Cỡ nào để cho người ta mong đợi, ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc? Nhưng những người này căn bản không biết, trở thành thẩm phán kỵ sĩ đại giới chính là từ bỏ làm sinh mệnh độc lập cùng tự do, triệt để biến thành máy móc. Người cảm xúc bỗng nhiên trở nên không được bình thường. Phát sinh cái gì? Bạch Mạn Thanh nói ra, thấy được một chút khó mà tin được sự tình, giải thích không rõ ràng. Đường Nhàn khẽ lắc đầu, ta nhớ được trong sách nói qua, bạo lực có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Bạch Mạn Thanh nói ra, là, nhưng là sử dụng bạo lực, còn cần phù hợp thời cơ cùng lý do, nghe cực kỳ phiền phức. Đường Nhàn gật gật đầu, cái này xác thực cực kỳ phiền phức, sự tình nghiêm trọng trình độ vậy vượt xa hắn tưởng tượng. Cái thế giới này đáng sợ nhất không phải tà ác, mà là cái kia chút cũng không biết như thế nào tà ác lại làm lấy tà ác sự tình người. Lê Vạn Nghiệp đã từng cự tuyệt tiến hóa khu yêu cầu. Nói rõ nó có đạo đức ranh giới cuối cùng, nhưng bây giờ Lê Vạn Nghiệp có hay không còn có thể ý thức được. Hắn chính đang bện một cái hắn tưởng rằng chính nghĩa, hoặc là vì nhân loại tương lai. Kỳ thực tuyệt đối tà ác hoang ngôn. Tầng thứ tư rất nhanh tới. Đường Nhàn cảm xúc vậy lập tức điều chỉnh xong, bị bệnh quốc gia không ngừng thánh địa thành lũy một chỗ. Lê Vạn Nghiệp tội danh đã không cách nào rửa sạch sẽ. Tương lai có lẽ sẽ có một ngày, Lê Tiểu Ngu cùng Lê Vạn Nghiệp đi tại mặt đối lập. Không cách nào tránh khỏi sự tình Đường Nhàn không đi xoắn suýt. Chỉ là hy vọng Lê Tranh cùng Lê Tiểu Niên tuyệt đối không nên tham dự vào. Lê Tiểu Ngu đã đem tương lai toàn bộ cho Bách Xuyên Thị. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng đi qua liền muốn vì vậy mà bắt đầu hư. Hắn lắc đầu, hất ra cái này chút đáng ghét suy nghĩ. Hoa khoa viện vẫn là trước sau như một. Nơi này vẫn như cũ là một đám sinh vật học thuật cuồng sở nghiên cứu. Lấy Đường Cát Khả Đức thân phận tiến vào Hoa Khoa Viện viếng thăm Thương Lộ cũng không khó. Đường Nhàn một đường thông hành, đi tới Thương Lộ cửa phòng thí nghiệm miệng, cửa ra vào đánh dấu từ nhưng đã bị lui xuống. Vậy như dĩ vãng một dạng dán lên mới đánh dấu. Bất quá để Đường Nhàn ngoài ý muốn là, mới đánh dấu cũng không phải là Thương Lộ thiếp thẳng nam ngôn luận, mà là những người khác thiếp. Nơi đây phòng thí nghiệm chủ nhân đã tìm được phù hợp tế bào trứng nhà cung cấp. Đường Nhàn lần thứ nhất cảm thấy có chút mộng. Hắn cảm thấy có chút thú vị. Nhớ tới lần trước mình lưu đánh dấu. Kỳ thật có chút quá mức. Nhưng giống như thật bởi vậy phát sinh khó lường sự tình. Đường Nhàn đẩy ra cửa phòng thí nghiệm. Cửa cũng không có khóa. Chỉ là khép. Mang theo Bạch Mạn Thanh cùng nhau đến gần phòng thí nghiệm về sau. Đường Nhàn liền phát hiện Bạch Mạn Thanh thần sắc có chút mất tự nhiên. Trong phòng thí nghiệm bộ truyền đến hai người đối thoại. Cần ta nhắc nhở ngươi một chút không? Làm thê tử ngươi, ta có tất phải nói cho ngươi. Ngươi bây giờ đại não ở vào siêu phụ tải trạng thái. Ngươi đã liên tục 31 giờ không có ngủ. Người đại não hệ thống tín hiệu thứ nhất cùng hệ thống tín hiệu thứ hai tại dạng này trạng thái dưới. Cho dù tiến hành thấp nhất tính toán công suất duy trì, vậy đều hội làm sâu sắc người đột tử tỷ lệ. Cái này rõ ràng trái với chúng ta trước hôn nhân hiệp ước quy định, người nói chuyện là một cái nữ. Hài tử, hẳn là rất trẻ trung, thậm chí so Thương Lộ còn nhỏ một chút, chỉ nói là giọng điệu. Ngược lại là có chút như chính mình. Đường Nhàn nghĩ như vậy thời điểm, cảm giác có điểm lạ. Bởi vì chính mình liền cực kỳ ưa thích dùng học thuật giọng điệu phân tích vấn đề. Không được, vấn đề này nhất định phải nhanh giải quyết. Là môi dùng lượng xảy ra vấn đề, vẫn là cấu tạo và tính chất của đất đai bên trong tẩy rửa thành phần quá nặng. Lại hoặc là, đây là Thương Lộ thanh âm. Mang theo một chút thống khổ cùng nghi hoặc, Thương Lộ ngược lại là rất bình thường, thường xuyên là một loại điên dại tư thái đang làm học thuật. Đường Nhàn nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu Bạch Mạn Thanh không cần phát ra âm thanh. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, nàng thần sắc cũng có chút cổ quái, lộ ra không quan tâm. Đường Nhàn gặp qua cái biểu tình này, mình tại phòng bếp thái thịt thời điểm. Thỉnh thoảng quay đầu liền có thể nhìn thấy Đường Tiểu Cửu lộ ra dạng này thần sắc. Hắn có chút ngoài ý muốn, bởi vì hơi thở bên trong hương vị hẳn là cũng không có hấp dẫn người đồ ăn. Có lẽ người cần làm một phần tương đối bình thường, lại cùng chi không quan hệ hành vi. Dạng này có thể khiến người nền thần kinh sinh động, như vậy người chán lá. Cũng chính là hoạt động thần kinh cao cấp bộ vị ngược lại có thể càng chuyên chú vào ngươi chính. Tại giải quyết nan đề, nữ hài tử thanh âm lại truyền tới. Đường Nhàn sững sờ, cảm thấy nữ hài tử này thật thú vị. Nàng nói rất đúng, trên thực tế mình liền thường xuyên dạng này. Đây cũng chính là vì sao A có đôi khi đang tản bộ. Uống trà, hoặc là nói ngắm phong cảnh thời điểm. Mọi người ngược lại so với chuyên chú suy nghĩ thời điểm càng thêm cấu tứ chảy ra. Thương Lộ nói ra, vậy ta hiện tại phải làm cái gì? Cân nhắc đến thân thể ngươi bởi vì siêu phụ tải làm việc mà dẫn đến nhiều loại bài tiết dịch. Tỷ lệ mất cân bằng. Bởi vậy ta đề nghị ngươi bây giờ đi ngủ một giấc. tỉnh lại về sau bổ sung đồ ăn. Nữ hài tử thuận tiện còn bổ sung một câu, yên tâm, ở giữa ta sẽ thay ngươi chăm sóc ngươi thực vật, cũng quan sát thực vật biến hóa số liệu. Mặc dù ta không phải thực vật học khoa mà là não khoa, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhớ kỹ thực vật sinh trưởng biến hóa, với ta mà nói cũng không khó. Từ đầu với đuôi, nữ hài tử ngữ khí đều rất bình ổn. Đường Nhàn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói không phải thương lộ tìm không thấy bạn gái, mà là học phách cần đồng dạng học phách loại hình. Bất quá có một loại cảm giác cổ quái, giống như là thương lộ tìm một cái nữ bản mình. Hắn yên lặng bật cười, lúc này mới đi vào nội thất nói ra, xem ra trong một tháng này, ngươi nhân sinh phát sinh một việc lớn. Thương lộ giật mình, lập tức quay người lộ ra nét mừng, nói ra, Nhàn ca, ngươi đã đến, quá tốt rồi, ta vừa lúc có chút vấn đề không hiểu, mong muốn hỏi ngươi. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào Thương Lộ sau lưng trên người cô gái, nhìn so Thương Lộ tiểu 2-3 tuổi, bất quá trước người ngực bài biểu thị cái này mang theo thật dày mắt kính tiểu cô nương đã lấy được mấy cái lĩnh vực tiến sĩ thân phận trong kim tự tháp, vậy đồng dạng có rất nhiều học vị bên trên thân phận. Nó khảo hạch chế độ thậm chí so cổ đại càng nghiêm ngặt, cho nên Đường Nhàn vững tin là trước mắt nữ hài tử này có lẽ so Thương Lộ càng thêm thông minh, thậm chí đơn thuần luận trí thông minh cùng mình đều cực kỳ tiếp cận. Đây chỉ là một loại cảm giác, tựa như là đồng loại nhìn thấy đồng loại đặc biệt có một loại từ trường. Rất xin lỗi, ta vừa mới nghe được các ngươi đối thoại, ta tin tưởng hai vị đã kết hôn, thuận tiện nói một câu, trên ngón vô danh chiếc nhẫn rất xinh đẹp, cho nên Thương Lộ, ta tin tưởng thê tử ngươi có thể vì ta giải đáp nghi hoặc. Ngươi nên đi nghỉ ngơi. Thương Lộ kinh ngạc nói, vì sao hắn, các ngươi không phải ký hiệp ước sao? Nói đến, cái này thật là một cái thú vị ý nghĩ. Kết hôn còn ký hợp đồng, đây là ai ý tưởng? Đường Nhàn vươn tay, nói ra, ta là Thương Lộ bằng hữu, ta gọi Đường Nhàn. Ta gọi Trung Tú Tú, ta là Thương Lộ thê tử. Trung Tú Tú lập tức nói bổ sung, ta cho rằng bất cứ chuyện gì, thậm chí bất kỳ quan hệ gì đều có thể định ra một phần hiệp ước. Cái này có thể hữu hiệu đề cao chúng ta làm việc cùng sinh hoạt hiệu suất, đồng thời hiệu suất cực kỳ cao suất giải quyết cưới sau tranh chấp. Đường Nhàn bỗng nhiên rất hiếu kỳ một vấn đề, chỗ lấy các ngươi là thế nào kết hôn? Thương Lộ nhất thời mặt hồng bắt đầu, tức giận nói ra, không biết tên hỗn đản nào tại chúng ta bên trên dán cái. Lời còn chưa nói hết, nhìn xem Trung Tú Tú trong bình tĩnh mang một ít nghi hoặc ánh mắt, Thương Lộ trong nháy mắt ngậm miệng. 94% nhân loại sẽ ở khoảng 70 ngày mới sẽ xảy ra đối trước mắt hôn phối đối tượng sinh ra chán ngấy cảm xúc, cho nên tại tân hôn kỳ, cũng chính là chỉ hôn lễ nghi thức xong thành sau trong 2 tháng. Bởi vậy trước lúc này, chúng ta không thể toát ra đối hôn phối đối tượng bất mãn. Tuyển từ kết hôn hiệp ước thứ 21 đầu thứ 3 tiểu. Đường Nhàn đơn giản mong muốn vỗ tay. Trung Tú Tú còn nói thêm, nhưng nhìn thấy bằng hữu mong muốn khoa trương biểu đạt sự thực là linh trưởng loại động vật vốn có khỏe mạnh lại hợp lý cảm xúc, cho nên lần này cũng chỉ là miệng cảnh cáo. Thương Lộ không có chút nào tính tình gật gật đầu. Lập tức Trung Tú Tú lại nhìn phía Đường Nhàn, nói ra, kết hôn chuyện này là bởi vì ta tiên sinh trên cửa dán yêu cầu. Ta cho là ta tiên sinh có cực cao làm việc hiệu suất, cho nên ta thỏa mãn hắn thiếp trên cửa yêu cầu. Về sau hắn vui đến phát khóc, ta liền hướng hắn đưa ra kết hôn thỉnh cầu. Đường Nhàn có thể tưởng tượng, Thương Lộ cũng không phải là vui đến phát khóc, mà là một mặt kinh hoàng, nước mắt như mưa nhìn xem một cái đáng yêu nữ hài tử. Dùng bình tĩnh, mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn lấy hắn, Đường Nhàn vỗ vỗ Thương Lộ bả vai nói ra, ta tin tưởng ngươi cùng Trung Tú Tú Gen nhất định có thể tạo ra vĩ đại nhất nhân loại đại não. Thương Lộ muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, Đường Nhàn nhìn xem Thương Lộ, càng phát ra có chút nhớ nhung cười. Tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện chính mình có thê tử là một loại cái gì trải nghiệm. Đường Nhàn mặc dù không có nhìn thấy quá trình kia, nhưng nếu như là trong biên chế hồ tốt nhất tốt viết một thiên dạng này thiếp mời, hắn đã có thể não bổ đi ra. Cho dù đám dân mạng không kém cái kia mấy chục ngàn chi đi ẩn tiền, nhưng xét thấy trong vòng quen quá nhiều người, lợi ích liên lụy quá nặng, thêm nữa tình hình trong nước không cho phép, Đường Nhàn cảm thấy không cần thiết tiếp tục não bổ. Nhưng hắn không thể không nói, liền xem như mình cùng Lê Tiểu Ngu, vậy tuyệt đối không làm được loại chuyện này. Cái này gọi Trung Tú Tú nữ hài tử thật là xứng đáng nàng danh tự. Nhất là sau đó, trong một tháng liền khiến cho Thương Lộ kết hôn. Cái này kinh người hiệu suất làm việc, để Đường Nhàn đối Trung Tú Tú càng là lau mắt mà nhìn. Cuối cùng với mình không phải cái kia nhất không bình thường người. Tốt, Thương Lộ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tin tưởng thê tử ngươi có thể càng có hiệu suất giải quyết ta nghi hoặc. Thương Lộ không có, miễn cưỡng, hắn xác thực đã là thập phần mỏi mệt. Tại Trung Tú Tú kế hoạch dưới, vì đề cao làm việc hiệu suất, Thương Lộ ở trong phòng thí nghiệm bỏ trống ra nhất không thường dùng một góc tới làm phòng ngủ. Đi ngủ trước đó, hắn dặn dò một ít chuyện. Đại khái chính là Đường Nhàn có biết được hết thảy quyền hạn. Đợi cho Thương Lộ sau khi rời đi, Trung Tú Tú lại dùng loại kia ngữ tốc cực nhanh lại không tình cảm chút nào chập trùng ngữ điệu nói. Ra, đây là một kiện đáng giá chú ý là, ta tiên sinh vậy mà đối một cái nam nhân cho phòng thí nghiệm tất cả quyền sử dụng cùng toàn bộ. Thực vật nghiên cứu cảm kích quyền. Loại này quyền hạn cho dù đối chính ta đều không phải là 100% mở ra. Trung Tú Tú mang, theo Đường Nhàn đi tới tổ đốn thánh thụ trong phòng thí nghiệm. Vừa đi, nàng vừa nói, căn cứ tình huống này, ta hẳn là đề cao hắn có đồng chí khuynh hướng khả năng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đường Nhàn không muốn nói chuyện, một ít tình huống dưới, Lê Tiểu Ngu vậy có loại này mau bệnh. Nhưng Lê Tiểu Ngu vậy có cảm tính thời điểm, mặc dù phần lớn loại thời điểm này đều bị Đường Nhàn phân loại làm não tàn thời khác, nhưng so sánh một chút, Đường Nhàn phát hiện vẫn là Lê Tiểu Ngu đáng yêu chút. Không, là đáng yêu rất nhiều, Trung Tú Tú đơn giản giống cái người máy, Thương Lộ thật là quá đáng thương, Đường Nhàn cho là mình lúc trước thiếp đánh dấu hành vi. Thật sự là có thiếu cân nhắc, cùng lần trước đến khác biệt, Thương Lộ phòng thí nghiệm có biến hóa không nhỏ. Đây là mở rộng phòng thí nghiệm, là Trung Tú Tú đi vào Hoa Khoa Viện sau thuyết phục viện trưởng cung cấp. Đánh rớt một mặt tường vách tường, đem hai cái phòng thí nghiệm liên nhận, xem như đề cao Thương Lộ đãi ngộ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Thương Lộ mong muốn nếm thử Đường Nhàn trước đó nói qua. Đem tổ đốn thánh thụ bồi dưỡng phạm vi biến lớn, có lẽ liền có thể thu hoạch càng lớn tổ đốn thánh thụ. Đây là Đường Nhàn đoán mò, chỉ là căn cứ vào khu mỏ quặng tổ đốn thánh thụ rễ cây to lớn làm ra phán đoán. Nhưng hắn đoán đúng, ta tiên sinh là một cái rất thú vị người. Hắn có rất nhiều cao quý phẩm chất, tỉ như hắn là một chuyện ưa thích biết nguyên nhân. Tại phát hiện tổ đốn thánh thụ mầm non lại có đụng đáy phản ứng về sau. Hắn liền mong muốn biết rõ ràng nó nguyên lý. Nhưng vì sao tổ đốn thánh thụ tại càng lớn hoàn cảnh bên trong liền có thể trở lên càng lớn. Mà tại hoàn cảnh nhỏ bên trong, rễ cây cũng không có bày biện ra bị áp xúc trạng thái. Hắn thực sự không thể nào hiểu được. Cái này vài ngày vấn đề này cũng là khốn nhiễu hắn phiền phức một trong. Đường Nhàn tiên sinh, ta mặc dù cảm thấy ngươi tới một mức độ nào đó đáng giá ta cảnh giác. Tỉ như ta tiên sinh luôn luôn nhắc lên ngươi tán dương ngươi. Nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ ngươi tại thực vật lĩnh vực có không tầm thường kiến giải. Trung Tú Tú nhìn xem Đường Nhàn. Đối với viên này tổ đốn thánh thủ, ngươi có ý kiến gì không? Không có cái nhìn, ta đối hoàn cảnh đối cây cối ảnh hưởng cũng không thèm để ý. Ta quan tâm hơn là tổ đốn thánh thụ trái cây. Thì ra là thế, xác thực đây là càng có giá trị đồ vật, lẽ ra đạt được càng quan tâm kỹ càng, nhưng đây cũng là làm phức tạp ta tiên sinh cái thứ hai nan đề. Ta nghĩ ngươi biết cho hắn đắc ý nhất lĩnh vực chính là thực vật nhân bản. Nhưng tổ đốn thánh thụ hắn không cách nào nhân bản, chỉ có thể mặc kệ mẫu thể tự do sinh trưởng. Vì giải quyết tổ đốn thánh thụ không thể nhân bản vấn đề, cái này mấy ngày hắn vắt hết óc, bất quá không có bất kỳ cái gì hữu hiệu thành quả. Đường Nhàn chú ý tới Bạch Mạn Thanh nhìn chằm chằm tổ đốn thánh thụ trái cây, thần sắc càng phát ra mất tự nhiên. Đây là kiệt lực tại khắc chế thần sắc. Trung Tú Tú vậy chú ý tới điểm này, nàng nhìn xem Bạch Mạn Thanh nói ra, bằng hữu của ngươi không phải nhân loại sao? Đường Nhàn khẽ nhíu mày nói ra, vì sao nói như vậy? Tại lộ ra hơi hoàn cảnh dưới, ta phát hiện rất nhiều cơ thể hội bản năng mong muốn tới gần tổ đốn thánh thụ trái cây. Bọn chúng nguyên bản lộ ra bất quy tắc vận động, chỉ khi nào tới gần viên kia trái cây, tựa như là cảm nhận được từ lực bình thường. Loại này lực trường ta xác nhận không tồn tại, mà thú vị là nhân loại tế bào sẽ không nhận hấp dẫn, cho nên ta phỏng đoán bằng hữu của ngươi hoặc là đối trái cây có đặc biệt cổ quái, hoặc là nàng không phải nhân loại. Bạch Mạn Thanh cuối cùng coi như thanh tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xem Trung Tú Tú. Xác thực, viên kia tổ đốn thánh thụ trái cây đối nàng có cực kỳ nồng đậm hấp dẫn. Loại này hấp dẫn thậm chí đang quấy rầy nàng tư duy. Bạch Mạn Thanh lắc đầu, không muốn cho Đường Nhàn gây phiền toái, nói ra, ta chỉ là nhìn thấy trái cây liền cực kỳ ưa thích. Ta gọi Bạch Mạn Thanh là Đường Cát Khả Đức tiên sinh thị nữ. Trung Tú Tú cũng không có hoài nghi, dù sao nàng vậy xử lý não nghiên cứu, biết rất nhiều người đều có cổ quái. Đường Nhàn cũng không muốn mang theo phần cái đề tài này bên trên dừng lại lâu, liền nói ra, tổ đốn thánh thụ trái cây huyền bí tạm thời là không cách nào giải khai. Nó tại khu mỏ quặng được xưng là tiến hóa chi quả. Vô số sinh vật cam nguyện bị thực vật thúc đẩy nguyên nhân chính là mong muốn ăn đến nó trái cây. Nhưng vì sao một viên nho nhỏ trái cây có thể mang đến tiến hóa? Cái này chút không phải hiện hữu khoa học có thể lập tức giải thích. Chúng ta đầu tiên đến có thông qua nên con đường tiến hóa nghiên cứu đối tượng, mới có thể đánh giá ra nó tiến hóa cùng tiến hóa ở giữa khác nhau. Tiến tới tìm ra nguyên nhân, không phải ở đây vấn đề bên trên làm nhiều suy nghĩ, chỉ là lãng phí thời gian. Trung Tú Tú gật gật đầu, nói ra, có đạo lý. Tổ đốn thánh thụ trái cây hết thảy có bao nhiêu cái? Trước mắt tiến độ, một tháng có thể kết xuất 2 viên. Trước mắt hàng tồn có 4 viên. Ta muốn dẫn đi 2 viên. Không có vấn đề, ta tin tưởng ta tiên sinh sẽ không để ý hắn tiềm ẩn cùng giới ước mơ đối tượng. Lấy đi mấy khỏa có thể cầm tục sản xuất trái cây. Đường Nhàn đã hiểu, mặc dù Trung Tú Tú ngữ điệu không có biến hóa, nhưng đây cũng là đang ghen. Hắn cười nói, ngươi phải biết, mọi người thường thường yêu nhất là vợ mình, nhưng ở một chút tương quan xã giao trường hợp bên trong, bọn hắn hội biểu hiện ra thê tử cũng không như bằng hữu trọng yếu bộ dáng. Chỉ là đây đều là giả, nam nhân đến cuối cùng đều là muốn hướng lão bà của mình cúi đầu. Tối thiểu thương lộ là như thế này. Đường Nhàn xác nhận, Trung Tú Tú là một cái không có bất luận cái gì xã giao thường thức thuần lý tính tư duy người. Trung Tú Tú ngẹo đầu, tự hỏi Đường Nhàn lời nói, sau đó nói ra, tốt, ta hội nhớ kỹ những lời này, đem đổi mới đến ta xã giao hành vi sách thuyết minh bên trong. Đường Nhàn cũng không kỳ quái vì Sao a người này thế mà còn hội cho mình hàng một phần xã giao hành vi sách thuyết minh. Đem tổ đốn thánh thụ trái cây thu vào túi đạo cụ về sau. Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh rời đi phòng thí nghiệm. Ta muốn ăn hết viên kia trái cây. Bây giờ còn chưa được. Vì sao á? Viên này trái cây cực kỳ chân quý sao? Đường Nhàn lắc đầu nói ra. Ta bỗng nhiên có chút hoài nghi tổ đốn thánh thụ dụng ý. Viên này trái cây có lẽ cũng không có ta tưởng tượng thần kỳ như vậy. Có ý tứ gì? Tiến hóa là một cái gian nan quá trình. Ta kỳ thật một mực đang nghĩ. Tổ đốn thánh thụ thật có thể vì sinh vật mang đến tiến hóa sao? Thực vật sinh sôi kỳ thật rất thú vị. Tựa như hoa hội hấp dẫn ong mật. Bồ công anh hội bốn phía phiêu tán. Cho nên viên này trái cây. Liệu sẽ hội mang đến một chút nguy hiểm tình huống? Ta vậy không rõ ràng. Không nếu như để cho ta đi tiến hóa khu làm thí nghiệm. Nếu quả thật có thể mang đến tiến hóa. Ta sẽ không keo kiệt. Nhưng người nhất định phải nhẫn nại. Không quản là hiện thực vẫn là thần thoại. Vụng trộm trái cấm đều phải bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Đường Nhàn thần sắc rất chân thành. Bạch Mạn Thanh gật gật đầu. Mặc dù cái kia cỗ mong muốn thôn phệ trái cây dục vọng rất mãnh liệt. Nhưng Đường Nhàn lời nói đối với nàng mà nói là cấp ưu tiên hơn yêu cầu. Tại đem trái cây bỏ vào túi đạo cụ về sau. Loại kia lực hấp dẫn cũng không có. Bạch Mạn Thanh ổn định lại tâm thần. Nói ra, sau đó phải đi nơi nào? Dùng cơm. Hao tổn xong 10 giờ thời gian. Ban đêm thời điểm, chúng ta đi Tân Thủ Thôn nhìn xem. Tân Thủ Thôn chính là ta trước kia đào quáng địa phương. Nơi đó bị thẩm phán kỵ sĩ bảo hộ lấy. Ta muốn nhìn một chút. Thẩm phán kỵ sĩ đến cùng là thế nào chế tác? Có thể gỡ ra sinh mệnh sức khôi phục thẩm phán kỵ sĩ. Mình liệu có thể đối nó sinh ra kháng tính? Đây là một cái nếm thử bắt đầu có nhất định tính nguy hiểm sự tình. Kêu lên đường phi cơ cùng Bạch Mạn Thanh chính là một cái bảo hộ thủ đoạn. Đường Nhàn về tới tầng thứ hai, nhà hàng tại bây giờ kỳ thật có rất ít người đi. Phần lớn nhà hàng đều là biến tướng quán bar. Đương nhiên, mọi người vẫn là lại ở chỗ này tổ chức đủ loại tiệc rượu. Tiệc cưới, lên lớp yến loại hình. Lên lớp là chỉ giống kha giã hoặc là thương lộ dạng này cho dù thiên phú không cao. Cũng có thể tại cao tầng vào nghề. Cùng so sánh, học thuật khu thiên phú sùng bái hiện tượng không thế nào nghiêm trọng. Tỷ như thương lộ liền cũng không phải là một cái thiên phú rất cao thiên tuyển già. Nhưng hắn đối học thuật cuồng nhiệt. Tại hoa khoa viện vậy có một chỗ đứng. Đường Nhàn mang theo Bạch Mạn Thanh đi tới tầng thứ hai một gian quán trà. Điểm hai chén hồng trà, một chút hoa quả, tại thương lộ cùng vợ hắn trước mặt cũng là không cần làm sao ngụy trang. Nhưng tại cái khác trường hợp, Đường Nhàn vẫn như cũ đóng vai lấy Đường Cát Khả Đức. Bạch Mạn Thanh nói ra, so ra, nhân loại quả nhiên là cực kỳ hội đem đơn giản một chút sự tình. Làm rất có nghi thức cảm giác bắt nguồn từ các loại quy tắc, có thế giới quy tắc, hội càng thêm có thú, mọi người ưa thích đánh vỡ quy tắc lúc khoái hoạt, nhưng nếu như không có quy tắc lại có cảm giác rất vô vị. Bạch Mạn Thanh như có điều suy nghĩ, Đường Nhàn nói chuyện, lại gặp được một người quen, Khương Minh, hắn chính mang theo vợ hắn ở chỗ này dùng cơm. Bên cạnh còn có trước đó nhìn thấy xét duyệt quan Bạch Linh. Cái kia 3 năm trước đây bị Đường Nhàn trợ giúp qua nữ cấp trên. Đương nhiên bây giờ riêng phần mình đã không có liên hệ. 3 người cùng một chỗ hiển nhiên là đang trò chuyện một chút công sự. Tại Đường Nhàn dò xét Khương Minh thời điểm. Khương Minh vậy chú ý tới Đường Nhàn. Kết quả là thuận Khương Minh ánh mắt. Bạch Linh vậy nhìn lại. Bọn hắn đại khái là đợi lát nữa lại phải xét duyệt cộng tác viên. Đây là thành lũy cho tầng dưới chót nhân dân phúc lợi. Đối với biểu hiện tốt đẹp cộng tác viên, có tấn thăng tiến về tầng thứ 2 tư cách. Đây cũng là tầng thứ hai vì sao A sẽ có nhiều như vậy nhân viên phục vụ nguyên nhân. Đường Nhàn đối Khương Minh lễ phép cười cười. Sau đó áy náy thu hồi ánh mắt. Tựa như là một cái thân sĩ thấy được phi lễ chớ nhìn tràng cảnh. Khương Minh có chút kỳ quái. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là gật đầu thăm hỏi. Hắn không có nhận ra Đường Nhàn. Bạch Linh vậy lại càng không có khả năng nhận ra Đường Nhàn. Bạch Mạn Thanh hiếu kỳ nhìn xem Đường Nhàn. Nói ra, ngươi cử động không thế nào giống ngươi. Ngươi đều hội hoài cửu. Ta cũng không phải trung tú tú. Đường Nhàn bỗng nhiên phát hiện chính mình rốt cục có thể tìm ra. Một cái lấy ra làm quái thai nêu ví dụ đối tượng. Ca ngợi thương lộ, hoài cửu a, kia liền càng không giống ngươi. Làm ta lớn lên địa phương. Mặc dù ta không cho rằng hoài cựu đối ta có chỗ tốt gì, nhưng ta muốn làm sự tình ở buổi tối mới có thể làm. Hiện tại cùng một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một chỗ thưởng thức trà, phi thường phù hợp ta đóng vai người hành vi tác phong. Đường Nhàn dừng một chút, còn nói thêm, cái này thành lũy không lâu về sau liền sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt. Tỷ như đâu? Thế giới loài người tranh chấp thật đúng là nhiều. Bạch Mạn Thanh nghĩ như vậy. Người biết zombie sao? Đó là cái gì? Một loại tận thế tiểu thuyết khoa huyễn bên trong đồ vật. Bọn chúng là do ở nhân loại nhận một ít biến dị ảnh hưởng mà phục sinh sống thi thể. Như khoa học dược vật, sinh hóa nhân tố, virus cảm nhiễm các loại. Thông qua gặm nuốt người khác truyền bá virus. Zombie không có đủ bất luận nhân loại nào đặc tính, tận quản chúng nó có thân thể con người, nhưng chúng nó tại tiểu thuyết khoa huyễn bên trong, đi làm chuẩn tác thường thường là từ cơ bản nhất sinh tồn dục vọng ăn đến thúc đẩy, hoặc là nghe lệnh của cái nào đó mẫu thể. Bạch Mạn Thanh không hiểu nhiều, nàng nhìn không ít cố sự, nhưng phần lớn đều là tiểu thuyết tình cảm, Đường Nhàn cũng chỉ là tùy tiện tìm đề tài. Nói ra, zombie bởi vì tại trong ngắn hạn bề ngoài cùng người cực kỳ tương tự, cho nên rất nhiều người còn nhận vì chúng nó là nhân loại. Thậm chí có người chăn nuôi biến thành zombie thân nhân, nhận vì chúng nó còn là thân nhân mình. Bạch Mạn Thanh nói ra, cái này cùng ngươi muốn nói thành lũy biến cố có quan hệ sao? Không có quan hệ tự nhiên tốt nhất, nhưng hiện tại xem ra mọi người tin tưởng bọn hắn biến thành thẩm phán kỵ sĩ. Vậy vẫn như cũ là nhân loại. Tin tưởng mình còn ủng có ý thức. Mà bọn hắn thân nhân. Tựa hồ vậy tiếp nhận điểm này. Cho dù ta tin tưởng những thẩm phán kỵ sĩ đó bày ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn căn bản không nhận ra ai là ai. Không chỉ là tầng cấp thông đạo cửa vào. Hiện tại tầng thứ hai nơi khác cũng có thể nhìn thấy một chút cổ vũ không phải thiên phú giả biến thành thẩm phán kỵ sĩ quảng cáo. Tuyên truyền, loại tà ác này quảng cáo khắp nơi đều là. Tại thông hướng nhà hàng trên đường, Đường Nhàn thậm chí nhìn thấy có chút khu dân nghèo chuyên môn cung cấp cho tấn thăng con đường đi. Vào tầng thứ hai người khu dân cư bên trong, dán lít nhà lít nhít thẩm phán kỵ sĩ chiêu mộ quảng cáo. Nếu như mọi người biết được chân tướng, cái này tòa pháo đài liền hội bộc phát lớn nhất từ trước tới nay một lần náo động. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN